vừa vặn nhìn thấy Triệu Công Minh phong trần mệt mỏi bay nhanh mà đến, hiện lên ở bên cạnh. Đạo lữ trẻ tuổi hiện tại, làm sao lại yêu thích chơi loại luận điệu này? Thảo Ngọc cùng với Linh Châu Tử liếc nhìn nhau, khuôn mặt thiếu nữ đỏ lên, vội vàng nghiêng đầu đi, bên tai đỏ ửng. Linh Châu Tử lại là cười hắc hắc, nói một tiếng. Vị tiền bối này hẳn là đã hiểu lầm, chúng ta là huynh đệ, cũng không phải đạo lữ nào có quan trọng bằng huynh đệ. Thảo Ngọc, thế đạo này, quá khó khăn. Nói đến tiền yến giao trì lần này, điều khiến Lý Trường Thọ có cảm xúc sâu nhất, chính là lời khen ngợi đến từ lão quân. Nhưng điều khiến Lý Trường Thọ ấn tượng nhất, cũng không phải là dáng múa tuyệt mỹ của hàng Nga tiên tử khuynh đảo thiên đình chạy đến sau kia, cũng không phải màn múa đao kiếm có một chút đặc sắc của Linh Châu Tử và Thảo Ngọc, mà là phần lễ công minh tặng. Lúc ấy, thường Nga ca múa sung sướng, không khí bữa tiệc đang nồng, Linh Châu Tử và Thảo Ngọc chưa lên sân khấu. Triệu Công Minh vội vàng chạy đến, chiến giáp trên người không phải là bộ thường mặc, trên chiến giáp vẫn còn dính máu. Nếu không phải vị đại gia này nhìn thấy Lý Trường Thọ, biểu tình hơi hơi nhíu mày, nhếch miệng cười khẽ, Lý Trường Thọ còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện ác gì. Triệu Công Minh vừa muốn vòng qua thường Nga nhảy múa tiến về phía trước, đột nhiên cảm nhận được nơi đây có một cỗ đạo vận không giống bình thường, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức run run mấy lần. Đến quá gấp, lại không có chú ý tới lão quân.